Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Vũ trụ thứ nhất hí tinh. Cái này, có thể là ta gặp thảm liệt tràng cảnh tương đối nhiều đi. Lương Băng vô tội nhìn xem Chu Thần, yếu ớt nói, hoàn toàn không có ác ma chi vương Morgana khí khái. Tỷ như nói, thành phố Thiên Hà, ta là từ thành phố Thiên Hà trốn không ra được. Ta gọi Lương Băng, người ngoài hành tinh sát hại cả nhà của ta. Kiểu nói này, Lương Băng sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống, đôi mắt bên trong óng ánh lấp lóe, giống như tùy thời muốn nước mắt chảy ròng. Diễn kỹ thật tốt, Chu Thần ở trong lòng thầm khen nói, nếu không phải lão tử tại anime bên trong gặp qua ngươi mặc đồ này, thật đúng là muốn bị ngươi hù dọa. Cái kia ngươi biết ta là ai không? Chu Thần nhíu mày, nhiều hứng thú nói, ngươi nhất định là hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ đi. Lương Băng nguyên bản ảm đạm sắc mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên kích động lên. Nàng mạnh mẽ đứng dậy, nắm chặt Chu Thần ống tay áo nói, ta gặp qua các ngươi, một thân hắc giáp, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực. Ngươi vừa rồi phóng thích hỏa diễm chính là như thế tới đi. Nói như vậy, Lương Băng tựa hồ diễn kịch diễn lên nghiện, bộ mặt biểu lộ 10 phần khoa trương. Tiếp tục kích động nói, ta chính là bị một vị cõng đại bảo kiếm hùng binh liên chiến sĩ cứu vớt. Nghe nói hắn gọi Garen, ồ, cái kia ta bớt thời gian để Garen đến nhận ngươi. Để ngươi hào hào cảm tạ hắn. Nhìn lên trước mặt cái này hí tinh, Chu Thần nhịn không được mở miệng đả kích nói, cái này, không cần đi, hắn đã cứu quá nhiều người, không nhất định nhớ kỹ ta. Lương Băng có chút lúng túng nói, ha ha, không gặp liền không gặp. Lương Băng nữ sĩ, chúc người vui sướng. Chu Thần khóe miệng không hiểu nhếch lên, lập tức quay đầu nhìn xem phía sau Chi Lin cùng Kata hai có người nói, chúng ta đi, chờ chút. Chính khi Chu Thần đang muốn rời đi thời điểm, Lương Băng đột nhiên hô, lại làm sao? Chu Thần dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói, ta cũng muốn gia nhập hùng binh liên. Các ngươi, còn thu người sao? Lương Băng nhăn nhó trong một giây lát, đột nhiên nói, hùng binh liên chỉ tuyển nhận siêu cấp chiến sĩ, người này tấm mảnh mai dáng vẻ, là nghĩ dựa vào sắc đẹp, đem địch nhân mệt chết sao? Chi Lin đột nhiên từ Chu Thần sau lưng đứng dậy, lạnh lùng nói, Chi Lin, đừng nói nhảm. Một bên Kata nghe nói lời ấy, lập tức chặn lại nói, nàng nhìn trước mắt cái này Lương Băng, có phần có chút hiếu kỳ, cùng cảm giác thân cận, ai cần ngươi lo, ta thế nhưng là thiên cung dưới trướng, cùng các ngươi hùng binh liên không có quan hệ. Chi Lin quay đầu sang chỗ khác, ngạo kiều hừ một tiếng, ngươi, bị Chi Lin như thế sặc một cái. Kata lập tức nghẹn lời, xác thực, trước mắt tại đã biết vũ trụ bên trong, còn không người dám đối với thiên cung khoa tay múa chân. Nếu không Chu Thần đại thần một cái pháp tướng thiên địa dạy ngươi làm người. Nhìn thấy hai nữ ở giữa không khí ngột ngạt, Chu Thần tằng hắng một cái, ra vẻ nghiêm túc nói, các ngươi hai đừng chạy đề, hiện tại chủ đề, ở chỗ Lương Băng nữ sĩ. Ánh mắt mỉm cười nhìn trước mắt cái này làm bộ ác ma chi vương. Chu Thần thản nhiên nói, không cho chúng ta cái giải thích sao? Ta, gia tộc bọn ta tại mấy ngàn năm trước, cùng thiên sứ từng có gặp nhau. Ta là thiên sứ hậu duệ, thiên sứ nữ nhi, cho nên chúng ta có một ít siêu năng lực. Lương Băng bị Chu Thần ánh mắt thấy run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi nói, vậy ngươi có cái gì năng lực đặc biệt sao? Nghe nói Lương Băng, Kata ánh mắt tỏa sáng nói, nếu là trước mắt cái này Lương Băng có thần hà siêu cấp chiến sĩ thần thể hoặc là siêu năng lực, như vậy hùng binh liên thực lực lại có thể tăng cường. Ta có thể thao túng năng lượng. Lương Băng giơ tay lên, bắn ra một cái năng lượng màu tím thấm cầu. Tại phòng ăn trên vách tường oanh ra một cái động lớn. Không sai, rất có tiền đồ. Chu thần cười ha ha. Lập tức nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Cái này Morgana không phải muốn gây sự sao? Vậy thì bồi nàng làm. Thế là, Chu thần một mặt nghiêm túc nói, vừa vặn thiên cung cũng tại khuếch trương chiêu, không bằng ngươi gia nhập ta thiên cung dưới trướng. Như thế nào? Thiên cung, Lương Băng nghe nói lời ấy, ra vẻ khiếp sợ nói, ngươi nói là tại thành phố Thiên Hà ngăn trở đạn hạt nhân cái kia kim sắc người khổng lồ. Trong truyền thuyết thiên cung chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế Chu Thần. Không sai, lão nhân gia ông ta đang mở rộng thiên cung. Chẳng biết người có hứng thú hay không gia nhập. Chu Thần cười híp mắt nói. Đương nhiên, có thể gia nhập thiên cung là vinh hạnh của ta. Có thể tại chân thần tay dưới làm việc, cũng là cha mẹ ta ý nguyện. Mắt thấy Chu Thần mời chào sinh ý, Lương Băng lập tức thuận cán trèo lên trên. Nàng lần này sở dĩ hóa thành phàm nhân, chui vào thành phố cự hạp, mục đích trừ thời không kata, chính là muốn cùng Chu thần hào hào bàn luận nhân sinh lý tưởng. Thân là mị lực vô tận ác ma chi vương, nàng sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào lôi kéo Chu thần cơ hội. Chỉ là hiện tại, Chu thần không chỉ ra thân phận, nàng còn phải giả vờ như không biết Chu thần dáng vẻ. Mà mắt thấy răm ba câu, liền bị Chu thần đào đi người kế tục. Một bên Kata lập tức gấp, Lương Băng nữ sĩ, ngươi không phải nói muốn gia nhập Hùng binh liên sao? Đây chính là chính phủ ủng hộ tổ chức, có rất nhiều chính sách ưu đãi. Kata trông mong mà hỏi. Nghe nói lời ấy, Lương Băng nâng lên trơn bóng cái cằm, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hơi có chút cuồng nhiệt nói, Chu thần đại thần cứu vớt địa cầu, ta rất sùng bái hắn. Sở dĩ, xin lỗi, đúng vậy Akata, đã nàng như thế sùng bái thiên cung chi chủ lão nhân gia ông ta, ngươi cũng đừng có ngăn trở. Chu thần cười ha hả trêu chọc nói, mặc dù hắn biết cái này Morgana hết thảy ngôn từ cùng biểu lộ đều là trang, bất quá bị mỹ nữ sùng bái, cho dù là giả, hắn cũng thật cao hứng. Không chờ Kata đáp lời, Chu thần vừa nhìn về phía Lương Băng, giải quyết dứt khoát mà nói, từ hôm nay trở đi, Lương Băng nữ sĩ, ngươi chính là thiên cung người. Gia nhập thiên cung, chỉ có chúng ta bắt nạt người khác, không có khác người có thể khi dễ chúng ta. Tốt như vậy, ta thích nhất bắt nạt người. Lương Băng cử đi nâng trắng, non nắm tay nhỏ, cố ý làm bộ đáng yêu bán manh lấy nói. Cái này khiến Chu thần cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Morgana, quả nhiên không hổ là vũ trụ thứ nhất hí tinh, thiên sứ phim học viện tốt nghiệp đi. Lắc đầu, Chu thần nhìn xem Morgana, nhịn xuống hủy đi xuyên nàng xung động, ôn hòa mà nói, gia nhập thiên cung có thể thu hoạch được quyền hành, cũng muốn trả giá đắt. Từ nay về sau, ngươi có thể tại từng cái phương diện xin giúp đỡ thiên cung viện trợ. Dừng một chút âm thanh, Chu thần tiếp tục nói, nhưng là, phàm là thiên cung có lệnh, ngươi nhất định phải phục tùng, nếu không giết chết bất luận tội. Nghe rõ chưa? Nghiêm nghị như vậy à? Minh bạch, Lương Băng rụt rụt đầu. Mỹ lệ khuôn mặt trên có chút sợ sệt biểu lộ, lỗ sâu tinh thần lệnh, hào hào thu về. Chu thần tiện tay ném cho Lương Băng một khối tinh thần lệnh. Phân phó nói, đây chính là chúng ta ở giữa công cụ truyền tin, cũng có mở ra lỗ sâu truyền tống năng lực. Nghiêm túc nhẹ gật đầu, Lương Băng, cũng chính là Morgana tiếp nhận tinh thần lệnh, dùng trong cơ thể nàng ác ma gen hệ thống. Lặng lẽ kiểm chắc đứng lên, nữ vương bệ hạ, lỗ sâu tinh thần lệnh không phải địa cầu sản phẩm, không phải thần hà văn minh sản phẩm, không phải đã biết văn minh sản phẩm, không biết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.